Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 978, hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cái này cũng rất tốt, Long Vương khóe miệng co quắp, trong mắt hiện ra vô tận buồn khổ, các ngươi hai cái cùng một chỗ, cũng tiết kiệm họa họa người khác. Các ngươi cái này là vì dân trừ hại a. Tuy nhiên Long Vương trong giọng nói mang theo vài phần ý trào phúng, nhưng Thiên Diện lại không thèm để ý chút nào, ngược lại cười khanh khách nói: "Tính ngươi thức thời, ếch, trẻ con là dễ dạy." Một bên Hoàng Trùng lần nữa bị Thiên Diện lời này lôi đến thổ huyết, dám nói với Long Vương trẻ nhỏ dễ dạy, người trước lúc này hắn cảm thấy còn không có xuất thế đâu, mà bây giờ, nếu không phải chính tay nghe thấy, thực sự không thể tin được. Lão Long Vương, không đúng, hơn 3 năm thời gian không thấy, ngươi thế nào biến thành lớn đầu hói? Diệp Thiên cẩn thận chu đáo liếc một chút chân đạp dép lào. Người mặc màu xám ngang gối quần đùi cùng màu xanh lam áo lót Long Vương. Hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Không phải thận hư a, thân thể bị nữ nhân cho móc sạch, có muốn hay không ta cho ngươi mở bộ thuốc, cam đoan để ngươi trọng trấn nam nhân hùng phong, kim thương bất đảo. Ngươi cái này mới bao nhiêu tuổi, cứ như vậy suy yếu, cái này không được a. Ta y thuật cao bao nhiêu, ngươi cũng là rõ ràng, ngươi ta cũng là người quen cũ, ta không thu ngươi tiền xem bệnh. Ngươi cho cái 300.000 dược phí tiền là được rồi. Long Vương mặt mo đỏ ửng, hổ thẹn xấu hổ vô cùng, bị Thiên Diễn rút rụng tóc thê thảm đau đớn chuyện cũ lại trong đầu nổi lên, vỗ đầu một cái, lớn tiếng ho khan, dùng cái này để che giấu quẫn bách, xoay chuyển ánh mắt, nhếch miệng cười nói: "Tà thần, ma tinh, hai người tiếp tục ân yêu. Tuyệt đối đừng chia tay, tai họa người khác." Ta đột nhiên nhớ tới còn có một cái chuyện quan trọng không có xử lý tốt. Ta đi, lời còn chưa dứt, Long Vương thân thể xoay tròn, hóa thành đến một đạo màu đen gió mát, chớp mắt nhà biến mất trong không khí. Diệp Thiên ca ca, người đây không phải hết chuyện để nói sao? Thiên Diện che Sakura, môi, mặt mày hớn hở biểu lộ. Tựa như ăn trộm gà đắc thủ tiểu hồ ly giống như. Giảo hoạt đáp lại Diệp Thiên nói: "Dụng tóc sự tình đã sớm cho lão Vương lưu lại tâm lý á. Lần sau gặp lại lúc, ngươi cũng đừng gai kích hắn, hắn cũng rất không dễ dàng." Diệp Thiên xoay chuyển ánh mắt, không khỏi cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. "Hắn tóc theo ngươi có quan hệ?" Ta nhớ được Long Vương năm đó giữ lấy một đầu tóc dài xóa vai. Hơn nữa còn rất phong cách nhuộm thành kim sắc, tiêu sái đến gọi là một cái lẳng lơ. Hiện tại biến thành lớn đầu hói. Chậc chậc, ai thật sự là bi ai a. Thiên Diện híp con mắt, lần nữa khách khách kêu ra tiếng. Một tiếng, sau đó lại tràn đầy vì khó giải thích nói. Cụ thể đi qua. Ta không thể nói, đây là ta cùng hắn năm đó ước định, ngươi cũng đừng hỏi ta. Hành tẩu giang hồ, tín nghĩa làm đầu nha, ngươi hiểu á, ngươi cũng giảng tín nghĩa. Cát, Diệp Thiên khịt mũi coi thường hồi một câu, quay người nhìn về phía Hoàng Trùng. Hiện tại Hoàng Trùng, muốn chết tâm đều có. Hắn ký thác to lớn hy vọng Long Vương, nói đi là đi. Căn bản không quản hắn chết sống, mà trong gia tộc viện binh, cho tới bây giờ cũng còn không có xuất hiện. Bên người tuy nhiên còn có quản gia cùng Vương Phong, hai người này tại chỗ. Nhưng, quản gia mạo xưng cũng là cái chân chạy phế vật. Đến mức Vương Phong nha, thì ngay từ đầu thì lấy tay bắt cá, ai cũng không trông cậy được vào. Còn có chỗ ngồi khách Quý Phương Hoa cùng Trình Điệp Y cô cháu hai người. Thì càng là đối với chính mình không nghe thấy không để ý. Hiện tại hắn đã đến. tứ cố vô thân tình trạng, có thể hay không cho ta một đầu sinh lộ? Hoàng Trung nằm dạp trên mặt đất, vừa thấy được Diệp Thiên hướng hắn ném bắn tới ánh mắt, lập tức giãy giụa lấy quỳ bái trên mặt đất, hữu khí vô lực mở miệng khàn giọng hỏi, chỉ cần ngươi cho ta một đầu sinh lộ, hoàng gia nhất định sẽ thật tốt báo đáp ngươi. Thiên Diện nhíu nhíu mày, nở nụ cười xinh đẹp, tại Diệp Thiên bên tai, thổ khí như lan, mềm mại, tiếng nói, Diệp Thiên ca ca, loại này người, vẫn là trực tiếp giết đi, sống trên đời tiêu hao dưỡng khí, cũng là cái phế vật. Lời còn chưa dứt, quản gia chuyển lấy nặng nề bước chân, đi lên phía trước, phù phù một tiếng, thẳng, thẳng, thẳng quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy nước mắt tuôn đầy mặt, cầu khẩn nói, hai vị lão đại, tiểu nhân nguyện ý tam thiếu định tội, các ngươi muốn giết thì giết ta đi, những người hộ vệ kia là tiểu nhân mang đến, cũng là tiểu nhân thét ra lệnh bảo Tiêu Hướng các ngươi động thủ, không có quan hệ gì với tam thiếu, hắn còn trẻ như vậy, còn có cuộc sống rất tốt không có hưởng thụ, nếu là chết thật sự là quá đáng tiếc. Vương Phong lúc này thời điểm cũng chống quải trượng, run run rẩy rẩy đi đến Diệp Thiên trước mặt, vì Hoàng Trùng cầu tình, hy vọng Diệp Thiên có thể tha Hoàng Trùng không chết. Đến mức Phương Hoa cùng Trình Điệp y hai nữ đứng tại chỗ thờ ơ, tùy ý Diệp Thiên tùy ý xử trí Hoàng Trùng. Quản gia cùng Vương Phong ra mặt, làm cho Hoàng Trùng cảm động đến muốn khóc, mí mắt phiếm hồng, lã chã trực khóc. Lúc này một cái tuổi qua lục tuần lão nhân mặc lấy hoa lệ danh quý Âu phục màu xám cho, trên đầu giữ lấy thưa thớt tóc bạc, mặt mũi tràn đầy vàng như nến, trên mặt lo nghĩ biểu lộ, lộ rõ trên mặt, tại mấy cái bảo tiêu chen chúc dưới, thở hồng hộc, một đường chạy chậm đến, đi tới gần, đại ca, phụ thân, Đông Gia, Vương Phong, Hoàng Trùng, quản gia ba người, cơ hồ là trong cùng một lúc kêu ra tiếng. Lão nhân kia chính là hoàng gia bây giờ gia chủ, Hoàng Đình Sơn, cũng chính là Hoàng Trùng phụ thân. Vừa nhìn thấy phụ thân, Hoàng Trùng trong mắt nhấp nhô nước mắt, rốt cục tràn mi mà ra, ô nghẹn ngàn nuốt khóc ồ lên. Gia tộc cuối cùng là không có vứt bỏ chính mình, chỉ cần phụ thân vừa đến, chính mình cái này cái mạng nhỏ cũng coi là bảo trụ. Thì liền quản gia cũng cảm thấy, Hoàng Đình Sơn vừa đến, lấy Hoàng Đình Sơn ở trên trời kinh thế lực cùng sức ảnh hưởng, nhất định có thể cải biến cục diện. Thế mà Hoàng Đình Sơn đến đón lấy cử động, lại làm cho Hoàng Trung cùng quản gia mở rộng tầm mắt, vạn phần chấn kinh. Hoàng Trung một trái tim lần nữa chìm đến đáy cốc, như gió lốc rời đi phố đi bộ Long Vương, nhảy lên nhập rừng ở giao lộ một cỗ nhà xe bên trong. Trong xe, hai cái thiên kiều bách mị thiếu nữ, mặc lấy vô cùng mát lạnh váy ngắn, đang ngủ, một phát giác Long Vương đến, thì lập tức giật mình tỉnh lại. Kiều diễm tinh xảo gương mặt bên trên, hiện ra nịnh nọt mềm mại, mị, nụ cười, y như là chim non nép vào người giống như bổ nhào vào Long Vương trong ngực. Hướng Long Vương nũng nịu, một thiếu nữ lau đi Long Vương mồ hôi lạnh trên trán, cười nói yêu kiều gắt giọng, Vương gia, ngài đây là thế nào? Đi ra ngoài một chuyến, làm đến đầu đầy mồ hôi, người đêm qua cùng bốn cái tỉ muội phiên vân phúc vũ lúc, cũng không có ra nhiều như vậy mồ hôi a, có phải hay không gặp phải cái gì cường địch? Đúng nga, Vương gia, lấy ngài bản sự, trên đời này làm cho ngài xuất mồ hôi người thật là không thấy nhiều a. Ngài trên thân mồ hôi lạnh, có phải hay không bị người hoảng sợ đi ra? Khác một thiếu nữ nghi hoặc không hiểu một phen lời còn chưa nói hết, hai nữ vảnh cao tròn trịa thanh tú trên mông, thì truyền đến Long Vương không nhẹ không nặng thanh thúy đánh mông âm thanh. Long Vương mặt âm trầm, rất không cao hứng hừ lạnh uy hiếp nói, các ngươi hai cái có phải hay không cái mông lại ngứa? Ngứa, cả ngày chỉ nói hưu nói vượn, bản vương là yếu đuối như vậy người sao? Bị người hoảng sợ ra mồ hôi lạnh. Hoa nhài, lần sau ngươi còn dám nói chuyện, bản vương đối ngươi không khách khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.